Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Galactic Pearl tổ chức tiểu truyền đơn. Mục Dương cùng Messia tại Dominating dừng lại thời gian rất lâu. Trọng lực phi thuyền cải tạo trong thời gian ngắn còn không cách nào hoàn thành. Thế là hai người quyết định đi trước những tinh cầu khác dạo chơi. Đem Dominating nhân màu bạc phi thuyền lấy ra. Mục Dương thiết lập tốt mục đích sau liền cùng Messia tại phi thuyền trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Lúc đầu dùng di động trong nháy mắt lời nói. Có thể tốc độ nhanh nhất chuyển qua đến một viên khác tinh cầu. Nhưng mà di động trong nháy mắt có một cái tệ nạn. Đó chính là cần cảm ứng được đối phương khí. Vũ trụ tiêu chuẩn phạm vi bên trong. Muốn cảm ứng rõ ràng đến một chỗ nào đó khí tức. Đối với người thi triển yêu cầu cực cao. Hoặc là cái chỗ kia có một cái khí tức cường đại nguyên. Hoặc là người thi triển đối với cái kia một nơi cực kỳ quen thuộc. Hoặc là đã từng đi qua cái chỗ kia. Không phải vậy di động trong nháy mắt muốn định vị là phi thường không dễ dàng. Đánh bậy đánh bạ, rất dễ dàng tiến vào 10 phần nguy hiểm tinh cầu. Vừa vặn, chiếc phi thuyền này vẫn là Mục Dương đáp ứng ban đầu đưa cái Messia. Cho nên tại Messia mãnh liệt yêu cầu dưới, bọn hắn chuẩn bị tới một lần du lịch trong vũ trụ. Dù sao nhiều năm như vậy, Messia còn không có chân chính du lịch trong vũ trụ quá. Nhìn xem hai bên tinh không không ngừng hướng phía sau chợt lóe lên. Rất nhanh liền cái bóng đều nhìn không thấy. Messia liền cảm thấy phi thường mới lạ. Chỉ là vũ trụ hoàn cảnh kỳ thật 10 phần đơn điệu. Cảnh tượng như vậy đã thấy nhiều. Rất nhanh phần này cảm giác mới lạ liền vội vàng đi qua. Sư huynh, chúng ta còn chưa tới sao? Messia ghé vào Mục Dương trên bờ vai, hai tay nâng cằm lên, hai cái chân nhỏ không ngừng trên dưới lung lay. Mục Dương ngồi ở trên ghế salon, thích ý híp mắt, tiếp qua 4 ngày trái phải còn kém không nhiều lắm, còn muốn 4 ngày à. Messia thất vọng thả xuống một cái đầu, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Không phải ngươi nói muốn du lịch trong vũ trụ sao? Mục Dương có chút buồn cười, thế nhưng là quá nhàm chán. Messia ánh mắt sáng lên. Sư huynh, chúng ta tiến hành ý thức tu luyện đi. Ngươi đem tinh thần lực xuống đến cùng ta không sai biệt lắm. Chúng ta đánh một trận. Mục Dương suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, coi như là khi còn bé như thế luận bàn. Cho Messia tiêu khiển giải buồn. Tốt a. Messia dáng tươi cười nghiêng nghiêng từ Mục Dương trên bờ vai bay lên, rơi vào đối diện nhỏ trên bàn trà, sau đó nhắm mắt lại, tinh thần lực cùng Mục Dương nối liền cùng một chỗ. Rất nhanh, hai người cau mày, toàn thân run nhẹ nhẹ, trên trán đều rịn ra óng ánh mồ hôi. Hư ảo không gian ý thức bên trong, thiên địa độ rộng không thể dùng hiện thực để cân nhắc. Hai người ở bên trong tiến hành kịch liệt giao thủ. Trong này, Messia khôi phục được thường nhân lớn nhỏ. Bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Từ mặt đất đánh tới bầu trời. Lại từ bầu trời liên chiến mặt đất. Lần lượt từng thân ảnh tại thoát ly thân thể trói buộc về sau. Động tác biến thành đặc biệt nhanh nhẹn. Đây là một loại tự do tự tại. Tùy âm sở dục trạng thái. Bởi vì hai người tinh thần thể giới hạn đắc lực lượng không sai biệt lắm. Một đoạn thời gian rất dài đều bất phân thắng bại. Lúc này bọn hắn so đấu chính là chiến đấu kỹ xảo. Hiển nhiên, Messia kỹ xảo là không cách nào cùng Mục Dương đánh đồng. Mấy cái so đấu xuống, Mục Dương một cái bước nhanh về phía trước. Hai tay đặt ở trước ngực của nàng. Messia muốn trốn tránh. Nhưng hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Một cỗ màu xanh thảm energy wave khuấy động mà ra, trong nháy mắt đem hắn đánh bay. Messia oa một tiếng thối lui ra khỏi ý thức trạng thái, bắt đầu kịch liệt thở dốc. Trên thực tế thân thể của nàng căn bản không cần hô hấp. Tốt rồi, ta thua. Me xía chống đỡ hai tay giơ lên thân thể. Lúc này nàng cảm giác chính mình khắp nơi cũng không sánh bằng sư huynh của mình a. Sức chiến đấu cùng kỹ xảo đều không nói, thế mà liền tinh thần thể cũng không phải sư huynh đối thủ. Địa vị của nàng càng ngày càng thấp, chẳng lẽ về sau muốn an tĩnh ở nhà là một cái đầu bếp nữ? Hoa, thật không cam lòng, Mục Dương nắm lên me xía thân thể đặt ở trên tay. Kỳ thật ngươi bây giờ chỉ cần rèn luyện tinh thần lực như vậy đủ rồi. Tương lai ngươi là muốn chuyển thế. Tương lai có thể mạnh bao nhiêu, còn phải xem thân thể của ngươi thế nào. Me xía biểu lộ khẽ giật mình. Vậy khẳng định không sánh bằng sư huynh. Đến lúc đó bắt đầu lại từ đầu tu hành. Cùng sư huynh chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ai nói, có lẽ tương lai ngươi là một cái siêu cấp thiên tài cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi cho rằng khả năng này có bao nhiêu? Me xía chép miệng, hỏi ngược lại, Mục Dương ha ha cười. Không có trả lời, nói thật nếu như chuyển thế lời nói, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Không phải vậy me xía thật đúng là đuổi không kịp chính mình. Thiên tài cái này xác suất có thể có bao nhiêu? Trong vũ trụ chủng tộc, phổ biến sức chiến đấu đều là thấp kém. Bất quá ta sẽ cố gắng. Sư huynh có thể từ suy nhược người địa cầu từng bước một đi đến hiện tại. Ta cũng sẽ không chênh lệch. Ta tin tưởng ngươi, Mục Dương nói ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rất nhanh phi thuyền tiến vào một cái khoa học kỹ thuật coi như phát đạt tinh cầu. Nơi này khoa học kỹ thuật so ra kém Domini tinh, lại so địa cầu tiên tiến không ít. Chí ít từ trên bầu trời bay trên không máy bơm hơi xe cùng xoay quanh ở trên không trung lập thể. Giao thông đường ray liền nhìn ra chênh lệch. Cái tinh cầu này khoa học kỹ thuật ước chừng có trong nguyên tắc Tây Đô trình độ. Mục Dương cùng me xía ra khỏi phi thuyền, quan sát một cái chung quanh. Nơi này dân bản địa trên người năng lượng chỉ so với người địa cầu cao một chút. Đại khái xác định viên tinh cầu này cường độ về sau, hai người liền hướng phía nhiều người địa phương bay đi. Đừng nói, viên tinh cầu này chơi trò chơi cơ sở cùng thị trường mua bán vẫn là rất phát đạt. Phía sau trong vòng vài ngày, Mục Dương cũng ném đi khẩn trương tu luyện, tự do tự tại tiến vào buông lỏng. Sư huynh, người nhìn ta nhặt được một cái vật kỳ quái. Me xía lớn tiếng la lên từ đằng xa bay tới. Ngươi lại nhặt được thứ gì? Trông thấy me xía trong tay ôm lấy một cái màu trắng phình lên nhỏ máy móc. Mục Dương dở khóc dở cười. Me xía ra hỏa này tựa hồ thường xuyên biết nhặt một ít vật ly kỳ cổ quái trở về. Khi còn bé nếu như không phải nàng nhặt được một viên Dragon Ball, Mục Dương cũng sẽ không ý thức được chính mình vị trí thế giới là Dragon Ball thế giới. Có lẽ chính là đến già đều chỉ sẽ ở Đại Thanh Sơn phụ cận đi dạo. Me xía ôm màu trắng nhỏ máy móc tung bay ở không trung. Không biết, ta nhìn nó từ trong vũ trụ bay tới. Sau đó một mực tải trên bầu trời đi dạo. Có lẽ là cái gì sao trinh sát máy móc. Nào có ngươi nói như vậy không hợp thói thường. Đưa cho ta xem một chút, cho ngươi. Mục Dương từ me xía trong tay tiếp nhận màu trắng nhỏ máy móc, đặt ở trong tay ước lượng. Bỗng nhiên, cái này màu trắng nhỏ máy móc run rẩy dữ dội, tựa hồ là kiểm tra đến một loại nào đó tín hiệu. Hình cầu ngoại hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mục Dương kinh ngạc nhìn xem, sẽ không thật là cái gì trinh sát máy móc à? Trái lại me xía cũng là có chút nhìn ngốc dáng vẻ. Đích, đích, đích, màu trắng máy móc cạnh ngoài xuất hiện một cái biểu hiện thăm dò. Sau đó đối với Mục Dương cùng me xía tiến hành quét hình. Mục tiêu, năng lượng giá trị 400, không phù hợp mở ra điều kiện. Lướt qua, màu trắng máy móc quét một cái me xía, 10 phần dứt khoát tỉnh lược đi qua. Cái này một chuỗi điện tử âm thanh thông báo. Tức giận đến me xía thật muốn đưa nó đập hư. Sau đó nhắm ngay Mục Dương tiến hành quét hình. Mục tiêu, năng lượng giá trị 2200, 2400, không cách nào kỹ càng kiểm chắc, phù hợp mở ra điều kiện. Đích, mở ra thẩm tra hệ thống. Màu trắng máy móc hoán đổi hình thức, lúc đầu biểu hiện thăm dò hoán đổi đến một cái khác mặt. Liên thông âm phủ quyết định kho số liệu. Liên thông thành công, bắt đầu kiểm chắc. Đích, mục tiêu, thiện lương, có đại công đức, âm phủ xét duyệt thông qua. Hiện tại mở ra Galactic Pearl tổ chức quảng bá. Kỳ quái điện tử âm thanh nói tiếp, tựa hồ muốn nói Mục Dương thông qua được bọn hắn kiểm chắc. Sau đó từ từ trong bụng phun ra một chương tấm thẻ màu tím. Số hiệu 75.421 tham chắc khí. Phát hiện năng lượng cường đại phản ứng nguyên. Xác định là ngân hà bản thể sinh mệnh có trí tuệ thể. Hiện tiến đi chiêu mộ quảng bá. Mặc kệ ngươi sở thuộc cái nào một khỏa tinh cầu. Chỉ cần là ngân hà bản thổ sinh mệnh. Đồng thời không vì không phải làm bậy. Có ý thức giữ gìn ngân hà ổn định. Xin cầm lấy tấm thẻ này. Tiến về ngân hà trung tâm Galactic Pearl tổ chức tổng bộ. Đăng ký trở thành tự do dong binh. Phàm tự do dong binh, có thể căn cứ đăng ký tấm thẻ xác nhận Galactic Pearl nhiệm vụ. Cũng có thể hồi đoái tương ứng ban thưởng. Galactic Pearl tổ chức, hoan nghênh của ngươi gia nhập liên minh. Một đoạn này thông báo kết thúc sau. Màu trắng nhỏ người máy đem phun ra tấm thẻ màu tím đưa đến Mục Dương trong tay. Sau đó vèo một cái hướng ngoài không gian bay đi. Mục Dương cùng Me Xía lăng lăng nhìn xem bay càng ngày càng cao dần dần biến mất trên không trung. Nhỏ người máy, trên mặt vẫn còn có chút mờ mịt. Ấy ấy, sư huynh, cái này tựa như là một cái chiêu mộ quảng cáo. Me Xía níu lấy Mục Dương tóc. Mục Dương gật đầu. Galactic Pearl tổ chức. Me Xía không hiểu hỏi, đó là cái gì tổ chức? Cảnh sát. Sao cảnh sát lợi hại hơn nhiều? Galactic Pearl tổ chức là duy trì ngân hà ổn định đặc thù tổ chức. Không nghe thấy vừa rồi kiểm chắc quá trình sao? Cái kia nhỏ người máy còn có thể liên thông âm phủ thẩm tra hệ thống. Bất quá lúc nào Galactic Pearl tổ chức cũng bắt đầu phát tiểu truyền đơn. Như thế tiếp địa khí. Chẳng lẽ bọn chúng gặp phải áp lực rất lớn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.